Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, phù dâu. Phòng cưới trước người vây xem dần dần tán đi, Gia Cát Lôi lúc này mới theo trong xe đem Phương Hiểu Tình ôm ra. Một mực ôm đến trên lầu gian phòng, Phương Ly cố gắng nét mặt tươi cười, cùng sau lưng Gia Cát Lôi, tâm tình thấp thỏm phức tạp. Đem Phương Hiểu Tình đặt lên giường, Gia Cát Lôi nói ra, Phương lão bản, ngươi có thể gọi hai nữ sinh tới chiếu cố Phương Hiểu Tình. Suy cho cùng nam nữ hữu biệt, có một số việc, ta không có quá thuận tiện, đối ngoại nha, liền nói là Phương Hiểu Tình kết hôn, mời đến phù dâu, Gia Cát huynh đệ thật là quân tử. Phương Ly vui mừng quá đỗi, nói ra. Hiểu Tình mấy cái bạn bè đồng học, đều tại quan tâm Hiểu Tình sự tình, ta cái này kêu là các nàng tới. Gia Cát Lôi gật đầu, Phương Ly vội vàng lấy điện thoại di động ra, chào hỏi Phương Hiểu Tình đồng học tới, có nữ hài tử ở đây cho Phương Hiểu Tình làm bạn. Phương Ly cũng yên tâm, nếu không thì, vạn nhất Gia Cát Lôi làm ẩu làm sao bây giờ? Chẳng phải là hỏng Phương Hiểu Tình trong sạch thân thể. Không bao lâu, hai nữ sinh vội vã chạy đến, đều là Phương Hiểu Tình tốt bạn thân. Hai nữ sinh một cao một thấp, cao gọi Vương Dĩnh, thấp một chút gọi Tống Văn Văn. Phương thúc thúc, Hiểu Tình thế nào? Không phải thật sự muốn để nàng kết hôn xung hỉ à? Trong trường học đều truyền khắp, nói Hiểu Tình trời tối ngày mai kết hôn. Đối tượng là một cái gọi Gia Cát Lôi tiểu hòa tử. Thật ra, vừa thấy mặt, hai nữ sinh liền liên thanh hỏi thăm. Phương Ly thở dài một hơi, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có kết hôn xung hỉ biện pháp này. Để các ngươi tới, là làm phù dâu, các ngươi đều là Hiểu Tình hảo tỉ muội. Nam hài tử kia, xác thực gọi Gia Cát Lôi, bát tự thuần dương. Đùa giả làm thật nha, vì lẽ đó, Phương Ly cũng không thể đối với hai cô bé này nói thật ra. Hai nữ sinh muốn nói lại thôi, liếc nhau, đi lên lầu nhìn Phương Hiểu Tình, suy cho cùng đây là Phương gia gia sự, ngoại nhân không tốt ngắt lời. Trên lầu phòng cưới bên trong, Phương Hiểu Tình tại mê man, Gia Cát Lôi thì lại đưa lưng về phía giường chiếu, đứng ở cửa sổ. Nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc, cửa sau bên ngoài, chính là Sơn Thành Đại học tường vây. Tường vây đi qua, có một dòng sông nhỏ, bên kia bờ sông, chính là mảng lớn trống trải sơn dã. Bởi vì Sơn Thành Đại học mới giáo khu, tọa lạc tại Nam Giao Thành Hương kết hợp bộ, hướng Nam một khu vực lớn, còn không có bị khai phát, duy trì lấy sơn dã nông thôn nguyên dạng. Nghe được Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn tiếng bước chân, Gia Cát Lôi xoay người lại, Vương Dĩnh hai người lên lầu, cũng một cái trông thấy Gia Cát Lôi, riêng phần mình ánh mắt sáng lên. Đến, Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn đều tưởng rằng Gia Cát Lôi là cái giang hồ phiến tử hèn mọn đại thúc. Không nghĩ tới, lại là một cái ngọc thụ lâm phong phiên phiên giai công tử. Gia Cát Lôi gật đầu mỉm cười, hỏi, hai vị mỹ nữ tốt, ta là tân lang Gia Cát Lôi, các ngươi là Phương Hiểu Tình bạn thân, tới làm phù dâu à? Vương Dĩnh trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu nói, vâng, chúng ta đều là Phương Hiểu Tình hảo tỉ muội, ta gọi Vương Dĩnh, nàng gọi Tống Văn Văn, Hiểu Tình, nàng thế nào, nàng còn đang ngủ. Các người bồi tiếp nàng đi. Gia Cát Lôi nở nụ cười, chậm rãi xuống lầu. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn đi đến Phương Hiểu Tình phía trước cửa sổ, nhìn xem Phương Hiểu Tình không có chút huyết sắc nào mặt, riêng phần mình khẽ than thở một tiếng. Gia Cát Lôi xuống lầu đến, chính gặp gỡ Phương Ly. Phương Ly thấp giọng hỏi, Gia Cát huynh đệ, tiếp xuống, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi nói tiếp, tiếp xuống, ngươi có thể đi trở về, ngươi lưu tại nơi này, ta ngược lại hành động không tiện. Đương nhiên, Phương lão bản cũng có thể trong trường học tìm một chỗ ở lại. Có tin tức, ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Phương Ly do dự chỉ chốc lát, thấp giọng nói, ta chỉ là lo lắng hiểu tình. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cười nói, có ta ở đây, Phương Hiểu Tình sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nàng thiếu một cọng tóc, ngươi có thể tìm ta hỏi. Phương Ly ngẫm lại, nói ra, vậy ta ngay tại trách đối diện trường học ký túc xá bên trong chờ ngươi tin tức. Có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Gọi lên liền đến, Gia Cát Lôi gật gật đầu. Để Phương Ly tự tiện, Phương Ly vẫn là không yên lòng. Đi tới trên lầu, đối với Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn một phen phân phó. Tiếp đó mới rời khỏi phòng cưới, đi check đối diện ký túc xá. Gia Cát Lôi tự mình dưới lầu, làm môn mà ngồi, nhìn xem trước cửa trong trường đường cái, như có điều suy nghĩ. Nghe Phương Ly nói, cái kia từ hàng tự cái gì vô trí đại sư, cũng nói Phương Hiểu Tình nổi điên, là quỷ vương kết hôn. Chẳng lẽ, cái này yêu nhân chính là vô trí đại sư? Hoặc cái này vô trí đại sư người cũng như tên, thật là vô trí, ăn nói bừa bãi, bảo sao hay vậy, lừa gạt Phương Ly. Đúng vào lúc này, đường cái phía tây, đi tới một cái lấm la lấm lét nam sinh. Nam sinh kia 20-21 tuổi niên kỷ, béo lùn chắc nịch dáng người, mập mạp mặt tròn, mang theo đen bên cạnh kiếng cận, đầu đầy loạn phát, đậu xanh trong mắt hiện ra tạc quang, miêu tả hèn mọn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Chẳng lẽ cái này gã bỉ ổi sinh chính là yêu nhân đến đây tìm hiểu tin tức? Gia Cát Lôi giật mình, lại không lộ ra, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Gã bỉ ổi dinh ở trước cửa đi một lần, lại quay người trở về, nhìn xem Gia Cát Lôi, muốn nói lại thôi. Gia Cát Lôi vẫn là làm như không thấy, không nói một lời. Gã bỉ ổi sinh cười hắc hắc, chần chờ đi đến trước mặt Gia Cát Lôi, đưa tay gãi gãi đầu ra, ấp a ấp úng nói ra, ngươi tốt, ngươi chính là Gia Cát Lôi à? Cái kia, ta là Sơn Thành sinh viên đại học, ta họ Hách, tên Kế Hữu, chấm ngoặc kép, tốt Kế Hữu, tại sao có thể có như thế kỳ hoa danh tử? Phốp, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nhịn không được cười ra tiếng, nói ra, tốt Kế Hữu, ngươi tốt, ta là Gia Cát Lôi, xin hỏi có gì muốn làm? Hách Kế Hữu hơi đỏ mặt, lập tức khôi phục bình thường. Đẩy đẩy trên sông mũi kính mắt, nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta nhìn ngươi hai mắt vô thần, mi tâm biến thành màu đen, là đại nạn lâm đầu nguy cơ sớm tối triệu chứng. Vì lẽ đó, cố ý tới cứu vớt ngươi. Nhật chó, ta đại nạn lâm đầu. Gia Cát Lôi càng là trong lòng cuồng tiếu, lại ra vẻ kinh hoàng đứng lên, hỏi, uy, anh em. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta trời tối ngày mai liền muốn động phòng hoa chúc, ngươi lại nói ta đại nạn lâm đầu. Nói đùa cái gì? Hách Kế Hữu rất là đắc ý, cạc cạc cười to một tiếng, nói ra, ngươi có phải hay không muốn cùng Phương Hiểu Tình kết hôn? Ngươi cũng đã biết Phương Hiểu Tình là ai? Quả nhiên cùng Phương Hiểu Tình có quan hệ. Gia Cát Lôi tiếp tục giả vờ hồ đồ, nói ra, ta xác thực muốn cùng Phương Hiểu Tình kết hôn. Như thế nào, nàng là ai? Là ngươi đại muội tử sao? Không phải. Hách Kế Hữu lắc đầu, đi mấy bước, mãnh liệt trở lại nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi, gằn từng chữ nói ra, Phương Hiểu Tình là quỷ vương nữ nhân, ai dám động đến nàng liền sẽ bị quỷ vương bóp chết. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể cưới Phương Hiểu Tình làm vợ? Trời tối ngày mai, ngươi sẽ chết rất thảm. Gia Cát Lôi lui lại một bước, ra vẻ kinh hoàng, nhíu mày nói ra, ta cũng loáng thoáng mà nghe nói chuyện này. Bất quá ta cảm thấy quỷ thần mà nói, e rằng đều là giả. Chấm ngoặc kép, giả. Đến trời tối ngày mai, quỷ vương giá lâm, ngươi liền biết lợi hại. Hách Kế Hữu ha ha cười lạnh. Gia Cát Lôi ra vẻ làm khó, trầm ngâm không nói. Hắn biết cái này Hách Kế Hữu tất nhiên tìm đến, khẳng định có mục đích, không ngại để hắn tiếp tục biểu diễn. Nhìn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, Hách Kế Hữu cười hắc hắc, tiến đến Gia Cát Lôi bên tai, thấp giọng nói ra, bất quá, ta có thể cho ngươi hộ giá, để ngươi đã có thể cưới Phương Hiểu Tình làm vợ, lại có thể tránh thoát Quỷ Vương trả thù. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ngươi là ai, như thế nào cho ta hộ giá? Hách Kế Hữu cười ha ha một tiếng, khua tay nói, thực không dám giấu giếm, ta là Mao Sơn đệ tử. Ta sát, ở trước mặt ta giả mạo Mao Sơn đệ tử. Gia Cát Lôi vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng như cũ diễn kịch. Hỏi, Mao Sơn đệ tử, chính là trên TV, loại kia biết bắt quỷ Mao Sơn đệ tử. Nói nhảm, ngươi gặp qua không biết bắt quỷ Mao Sơn đệ tử sao? Ngươi đi hỏi thăm một chút, Sơn Thành hết thảy 13 nơi nháo quỷ thắng địa, cái nào một chỗ, không phải ta giải quyết. Hách Kế Hữu chừng Gia Cát Lôi một cái, từ trong túi lấy ra một trương màu vàng lá bùa, trong tay khoa trương, nói ra, tại hạ Hách Kế Hữu, sư xuất Mao Sơn, là phái Mao Sơn thứ 7 đệ tử đời 18, người giang hồ xưng Hách Bán Tiên, đã được đến phái Mao Sơn chân truyền, mở quỷ môn bơi địa ngục, hàng yêu phục ma, sư công lên thân, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, các loại pháp thuật tại người, xuất thần nhập hóa, thượng thiên có thể chiến thác tháp thiên vương, xuống đất có thể cầm đòi mạng phán quan. Có ta ở đây, tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi cùng Phương Hiểu Tình, sẽ không để cho quỷ vương đó làm ẩu. Lời nói này, nói đến nước miếng văng tung tóe rõng rạc, thật là có chút cao nhân phong phạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.